Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, thứ 100 quan hệ. Nhà cũ phòng ở so giữa hồ đào tiểu một ít, nhưng là càng ấm áp chặt chẽ. Không có nhị tầng, toàn bộ liền một tầng. Nhị tầng là phóng đồ vật. Lục Thanh Tuấn phòng, đẩy cửa ra, là có thể nhìn đến từng hàng treo thịt khô. Nguyên bản là cảm thấy có chút đáng sợ cảnh tượng. Chính là bởi vì đây là chi chi ra, liền huân hắc thùng thùng thịt khô đều trở nên đáng yêu lên. Đặc biệt là gió thổi thời điểm, thịt khô va chạm như là nhất xuyến xuyến chuông gió. Nhà cũ ngày thường là có người tới chăm sóc, cho nên cũng không cũ. Nhưng là mỗi người đều là muốn đổi chăn. Về nhà thời điểm, sân thượng phơi đầy chăn, làm việc nghiêm cẩn không chút cầu thả Lục Thanh Tuấn đồng học. Ở một đống chăn giữa luống cuống tay chân, như là rơi vào trong chăn giống nhau. Cuối cùng vẫn là Chu Mộc cấp bộ chăn, phô khăn trải giường, nhìn Chu Ba Ba đem khăn trải giường dễ dàng đừng tiến nệm phía dưới. Còn chiết thành chỉnh tề hình tam giác, Lục Thanh Tuấn thức thích, khăn trải giường thực phục tùng. Mỗi cái giác đều là hình tam giác, giống nhau lớn nhỏ, chăn cũng bộ thực ngay ngắn, như là khách sạn bộ chăn giống nhau. Lục Thanh Tuấn đều có chút tò mò hỏi, Chu Ba Ba vì cái gì có thể bộ nhanh như vậy tốt như vậy? Thói quen đem chăn xếp thành khối chu mộc, dừng một chút, mở miệng nói, ta trước kia ở ngục giam đãi quá, muốn làm việc, có thể cướp được tẩy chăn gấp chăn sống là may mắn nhất người. Ta thực may mắn, Lục Thanh Tuấn ngây ngẩn cả người. Chưa từng có nghĩ đến, Chi Chi Ba Ba cư nhiên là ở ngục giam đãi quá. Ở trong mắt hắn, Chu Ba Ba thật là rất tốt một người. Cái gì cũng biết, làm bất luận cái gì sự đều chuyên chú. Đối Chi Chi cũng siêu cấp tốt. Đối Tú Tài Gia Gia cũng thực hảo. Đối chính mình cũng thực hảo. Điệp hảo chăn, Chu Mộc nói, nơi này tắm rửa muốn tới phòng bếp mặt sau. Phòng ngủ không có, có điểm không có phương tiện. Người nếu là muốn tắm rửa nói, này một chút liền đi tẩy. Chậm sẽ có điểm lạnh, Lục Thanh Tuấn là thực ái sạch sẽ người. Mỗi ngày đều tắm rửa, nghe được Chu Ba Ba nói, cầm quần áo chuẩn bị đi tắm rửa. Nhìn đến Chu Ba Ba đưa cho chính mình nai con khăn lông cùng mướp hương tắm kỳ khăn. Lục Thanh Tuấn thật cao hứng nhận lấy, tắm rửa đường quả nhiên liền ở phòng bếp phía sau, cùng phòng bếp một môn chi cách, Tú Tài Gia Gia ở phòng bếp nấu cơm. Lục Thanh Tuấn ở bên trong tắm rửa, còn một bên cùng Tú Tài Gia Gia nói chuyện phía Money. Lục Thanh Tuấn không muốn dùng ý nghĩ của chính mình đi tưởng tượng Chu Ba Ba, tắm rửa thời điểm nhịn không được hỏi Tú Tài Gia Gia. Chu Ba Ba sự tình trước kia, lão Tú Tài nghiêm túc nói, ngồi quá lao chưa chắc là người xấu, ta vốn không phải Chi Chi thân Gia Gia, cũng không phải Chu Mộc thân nhân. Ta nguyên lai liền ở tại thôn bộ một cái lều trong phòng. Ta không có con cái. Chu Mộc lại tiếp nhận ta. Trừ bỏ Chu Mộc, không có người khác. Đối ta như vậy hảo, bồng đầu lâu vô dụng. Phun ra tới nước ấm. Không như vậy tinh tế. Có khổng ngăn chặn, có khổng biến đại. Dòng nước không đúng, nhưng là lại rất nhiệt. Nước ấm xôn xao từ thượng lưu xuống dưới. Lục Thanh Tuấn có điểm mơ hồ. Hoàn toàn không nghĩ tới Chi Chi Gia Gia không phải thân Gia Gia. Chi Chi Ba Ba ngồi quá lao, nguyên bản cho rằng Chi Chi hạnh phúc vô cùng, lại bỗng nhiên cảm thấy không phải như vậy hồi sự. Hắn so với ai khác đều mẫn cảm, càng thêm biết cái loại này bị người cười nhạo cô lập tư vị. Giặt sạch một cái nước ấm tắm ân y cả người đều bị hơi nước phao hồng hồng. Thoạt nhìn thập phần đẹp, Lục Thanh Tuấn tẩy xong. Chi Chi cũng cầm một đống đồ vật lại đây tắm rửa. Lục Thanh Tuấn liền ngồi ở Gia Gia nhóm lửa bếp trước mặt. Tò mò hỗ trợ nhóm lửa. Bởi vì Chi Chi cho hắn viết tin có ghi đến cái này. Nói mùa đông, ngồi ở hỏa bếp trước, luôn là thực ấm áp. Hỏa chiếu mặt đều đỏ rực. Hắn tắc rất nhiều củi lửa đi vào. Nghe được bếp bùm bùm tiếng vang. Bên cạnh tắm rửa gian, xôn xao nước chảy thanh. Chi Chi còn ở bên trong hư ca, Gia Gia ở bếp trước huy động nồi to sạn, xào đồ ăn, Lục Thanh Tuấn cảm thấy như vậy sinh hoạt, thật tốt, chờ đến Chi Chi tắm rửa xong ra tới, nhìn đến ăn mặc một thân tiểu lão hổ áo ngủ Chi Chi. Còn có một cái đuôi cọp ba, mặt cũng là đỏ rực, ướt rầm rề, càng thêm xinh đẹp, làm người nhìn muốn cắn một ngụm giống nhau. Lục Thanh Tuấn nhìn thoáng qua, liền cúi đầu, tiếp tục hướng bếp tắt củi lửa, nghe được bên trong bùm bùm vang, cùng hắn tim đập giống nhau. Cơm chiều theo thường lệ thực phong phú, Lục Thanh Tuấn đã từ mỗi đốn nửa chén cơm lượng cơm ăn gia tăng tới rồi mỗi đốn hai chén. Hơn nữa là có ngọn cái loại này, cũng hoàn toàn không cảm thấy căng. Mỗi ngày đi theo Chi Chi nơi nơi đi, lượng vận động vẫn là rất đại. Sau khi ăn xong, Chi Chi tiểu đồng bọn tới tìm nàng. Cao gầy chính là Lý Hướng Tiền, lại hắc lại béo lại trắng chính là Vương Tam Bình. Bộ ngực phát dục thực tốt là Vương Mỹ Châu, nói chuyện phi thường mau chính là Vương Thúy Thúy. Những người này, Lục Thanh Tuấn vừa thấy đều có thể kêu nổi danh tới. Bởi vì bọn họ đều là Chi Chi trong sinh hoạt một bộ phận. Tin thường thường xuất hiện, cũng là hắn trong sinh hoạt một bộ phận. Lý Hướng Tiền sớm liền tưởng vào thành tìm Chi Chi, kết quả cùng lão mẹ lão gì một khối xuất ngoại đi chơi. Mới trở về. Cũng may Chi Chi cũng đã trở lại, trước tiên liền tới đây, nhìn đến xinh đẹp tiểu nam sinh, Lý Hướng Tiền hơi chút có chút căm thù, không nghĩ tới này xinh đẹp tiểu nam sinh cư nhiên chính là Chi Chi bạn qua thư từ. Bọn họ cũng đều là rất quen thuộc, thường thường nghe Chi Chi nhắc tới, lỗ tai đều trường kén, kết quả lập tức liền quen thuộc lên, Chi Chi bạn qua thư từ tuy rằng là thành phố đại kinh người. Nhưng là một chút đều không có khinh thường người cảm giác. So với bọn hắn trung học đồng học còn muốn hảo tính tình cảm giác. Đặc biệt là Vương Thúy Thúy cùng Vương Mỹ Châu, vây quanh Lục Thanh Tuấn chuyển, hận không thể thượng thủ đi sờ sờ tóc của hắn, niết hắn mặt, Lục Thanh Tuấn làm nam sinh thật là quá xinh đẹp, trắng nõn sạch sẽ, còn có một đầu hơi cuốn đầu tóc, cả người khí chất cũng là nhu hòa lại an tĩnh. Xinh đẹp thiếu niên, mắt tình cũng siêu cấp đẹp, như là có thể nói giống nhau. Nàng hai quá nhiệt tình, làm cho Lục Thanh Tuấn thập phần ngượng ngùng, thấy Chi Chi ở cùng nàng bằng hữu nói chuyện. Lục Thanh Tuấn tìm cái lấy cớ đi ra ngoài hít thở không khí. Hắn đi tới cửa, nghĩ ra đi, chính là nhìn đến cửa tựa hồ có thôn dân đang nói chuyện. Hắn có điểm chịu không nổi thôn dân nhiệt tình. Bọn họ thấy Chi Chi đều hận không thể thượng thủ sờ sờ. Thấy chính mình cũng là như thế này. Vì thế hắn đứng không đi ra ngoài. Không nghĩ tới Chu Mộc Nhạt được nữ oa tử lớn lên về sau càng đẹp mắt lý. TV thượng đều tìm không ra càng đẹp mắt nữ oa, một cái đồng hương thao có điểm trọng khẩu âm nhỏ. Giọng nói, hết chương.